Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thần binh lợi khí. Món bảo vật này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Hắn vốn đang dự định nếu như thực sự không mua được thích hợp bảo vật thẳng thắn đi đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 4 mua lại. Cứ việc mua một cái một tầng giá cả hơi cao. Nhưng lại không đến nỗi chờ tinh thần cấp bậc lên rồi bởi vì không có công pháp mà kẹt ở thần khí. Hợp nhất cảnh. Nhưng bây giờ, có món bảo vật này. Kim Ô giáo mọi người thủ đoạn công kích đối với sự uy hiếp của hắn đem hạ thấp một đoạn dài. Lại thêm sau đó không lâu Hỗn Nguyên Thiên Tông đem cùng Kim Ô giáo. Thanh Liên Kiếm Tông đối với hải ngoại thế lực tiến hành càn quét. Hắn không hẳn không thể thừa dịp một vị tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết Kim Ô giáo cao thủ lạc đan. Thời gian từ trên người hắn thu được Đại Nhật Kim Ô Quyết đến tiếp sau công pháp tu luyện. 20 đạo vận, Thanh Khư liếc mắt nhìn giá cả, vượt qua trong lòng dự trù. Bất quá, đi tới Đại Nhật hạt nhân tu luyện còn có một thời gian. Đoạn này trong thời gian hắn nghĩ một chút biện pháp. Thậm chí đem vật cầm trong tay 5 cấp thượng phẩm xích long kiếm bán đi. Không hẳn không thể thu được ẩn chứa 5 đạo vận tái đạo đồ vật. Ngay sau đó hắn đã có quyết định. Thượng nhân, đây chính là ta cần muốn mua vật phẩm. Ồ, ta xem một chút. Tàng chân thượng nhân tiếp nhận sách ngọc. Nhìn lướt qua, không khỏi có chút bất ngờ. Nhìn dáng dấp tiểu tử ngươi thật là tiểu phát ra một bút. Một lần này giao dịch trị số đều nhanh đạt đến một cái hỗn độn đẳng cấp trình độ. Dù cho ta đều được tiêu tốn mấy chục năm mới có thể tích lũy xuống số này đáng giá đạo vận. Chúng, ta tự nhiên không cách nào cùng thượng nhân so với. Được rồi, đồ vật ngươi chừng nào thì muốn. Ta đánh cái thời gian đưa qua cho ngươi. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt, chấm ngoặc kép. Tàng chân thượng nhân hơi hơi nhúc nhích một hạ thân tử. Cân nhắc đến tương lai còn phải mượn Thanh Khư ở Đại Nhật nhiệt hạch trong lòng tu thành mình thân. Mật, hắn vẫn nở nụ cười nói. Vậy được, cho ta một đạo tinh thần của ngươi dấu ấn. Ta liền tới đây một chuyến. Ngược lại gần đây tựa như không có tác dụng gì được trên đại sự của ta. Làm phiền, Thanh Khư, đem một đạo dấu ấn tinh thần giao cho tàng chân thượng nhân. Ta đi nắm ngươi một chút cần đổi vật phẩm. Nhanh thì thời gian một nén nhang. Chậm thì nửa giờ sẽ đến ngươi vị trí. Đi chờ xem. Thanh Khư gật gật đầu. Rời đi hỗn độn thần điện. Đồng thời rời đi Trảm Long Thành. Ở cách Trảm Long Thành cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ ngọn núi ngừng lại. Không phải Thanh Khư không yên lòng Trảm Long Thành bên trong mọi người. Mà là những này cường giả đỉnh cao hóa thân tiêu tan thời gian dùm lên động tĩnh quá lớn. Dù cho cuối cùng hóa thân tiêu tan thời gian đều là cắt bay đá chạy. Hắn nhưng không hy vọng bởi vì mình ở lại chỗ những này dị thường gây nên rất nhiều người tu. Luyện hoài nghi, do đó đưa hắn cùng hỗn độn chi tử liên tưởng đến nhau. Rước lấy phiền phức, không tới nửa giờ, Thanh Khư trong lòng hơi động. Sau một khắc. Ở hắn trước phương hư không, một luồng không tính cường đại tinh thần uy thế dần dần ngưng tụ. Ngay sau đó gió nổi mây vần, phương viên mấy trăm thước nguyên khí bị hắn hấp dẫn mà đến. Hình thành cuồng phong, ở cái kia trong cuồng phong, hoàn toàn do năng lượng nguyên khí ngưng tụ mà thành tàng chân thượng nhân dần dần hiện ra thành. Hình, ai nha, sau này trở về lại tránh không khỏi nhức đầu. Tàng chân thượng nhân xoa xoa đầu trán, nói, mỗi một lần sử dụng hóa thân thuật, cho dù là không có đảm nhiệm tu vi thế nào phổ thông hóa thân, đều giống như là một lần tinh thần phân cách, tiếp theo một quãng thời gian rất dài đều sẽ tinh thần héo rút uể oải suy sụp. Tu hành tập trung không được tinh lực, làm việc dễ dàng phân tâm, một khi có đại địch đến, bởi vì trạng thái tinh thần nghèo nàn. 10 phần tu vi không phát huy ra 6 phần 10. Nếu như không phải là bởi vì ngươi lần giao dịch này đến rồi 50 đạo vận trở lên. Ta thật không muốn cố ý đi một chuyến. Khổ cực tàng chân thượng nhân. Thưa dạ, đồ vật của ngươi. Tàng chân thượng nhân vẫn chưa cùng Thanh Khư nhiều lời. Trực tiếp đem một thanh cùng xích long kiếm khá là tương tự bảo kiếm. một cái phảng phất lửa cháy hừng hực thiêu đốt áo giáp lấy ra. Kim ô kiếm, kim diễm giáp, nhìn, Thanh Khư đem kim ô kiếm tiếp đến tay. Chân khí trong cơ thể rót vào. Nhất thời kim ô kiếm trên bắn ra ánh lửa chói mắt. Một đạo kim ô bóng mở lại dĩ nhiên hiện ra. Cùng mình chân khí độ khớp so với hoàn toàn do chính hắn tạo ra xích long kiếm đến không kém chút. Nào, xích long kiếm mặc dù là hoàn toàn do chính mình chế tạo. Có thể sử dụng những tài liệu kia không hẳn phù hợp hắn kim ô chân khí. Dù cho kiếm bản thân cùng hắn không có ngăn cách. Nhưng chân khí thông suốt tính nhưng tồn tại tì vết. Trước mắt kim ô kiếm tuy rằng không phải đích thân hắn chế tạo. Nhưng lại hoàn toàn vì kim ô chân khí mà chế tạo riêng. Dài ngắn bù đắp hạ. Thậm chí để hắn có loại so với sử dụng xích long kiếm đến càng thuận buồm xuôi gió tư thế. Nắm kim ô kiếm đánh giá chốc lát. Thanh Khư ánh mắt lập tức chuyển hướng kim diễm giáp. Kim diễm giáp nói là một kiện áo giáp. Trên thực tế tự như cùng một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Thậm chí không nhìn ra khôi giáp hình thức. 4 cấp áo giáp đã có thể hòa vào cương khí trong đó. 6 cấp kim diễm giáp càng phải như vậy. Theo Thanh Khư đem chân khí của chính mình truyền vào kim diễm giáp bên trong. Kim diễm giáp phảng phất như thủy ngân. Cùng chân khí trong cơ thể hắn hoàn toàn kết hợp lại. Mà theo sau chân khí trở về trong cơ thể. Hóa thành một đám thiêu đốt hỏa diễm chú lưu ở trong cơ thể hắn. Ngay sau đó hắn lại hơi suy nghĩ. Cương khí diễn sinh. Ở cương khí bề ngoài nhất thời che phủ một tầng ngọn lửa màu vàng. Tầng này ngọn lửa màu vàng chính là kim diễm giáp ẩn chứa yên diệt chi lực. Nắm giữ tầng này yên diệt chi lực ở tầm thường cương khí cảnh. Dù cho thần khí hợp nhất cảnh cường giả như không nhờ và thần binh lợi khí. Công kích chưa tới gần thân thể của hắn thời gian sợ đã bị luồng ngọn lửa màu vàng óng này hết thảy. Thiêu hủy, được rồi, một cái 6 cấp áo giáp có đáng giá gì hưng phấn. Đây mới thật sự là bảo vật, tiểu tử ngươi cũng là có mắt quang. Tàng chân thượng nhân lấy ra Phệ Dương Châu, có chút hoài niệm nói. Phệ Dương Châu chính là Huyễn Dương Châu hàng nhái, nhưng này một viên không phải. Món bảo vật này chính là năm đó ta cùng Thương Khung cái kia mấy lão già đồng thời thám hiểm. Thời gian đoạt được, lúc đó ở chúng ta trong lòng. Viên này Phệ Dương Châu nhưng là chân chính thần vật sau. Sau đó được càng vì được Huyễn Dương Châu. Lúc này mới lấy viên này Phệ Dương Châu vì là lam bản. Bắt trước một nhóm tương tự bảo vật. Mà viên này Phệ Dương Châu cũng là dần dần thối lui ra khỏi vũ đài lịch sử. Chỉ bị ta coi như một cái vật kỷ niệm tình cờ hoài niệm một phen. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể có này ánh mắt. Lại có thể ở ta hàng trăm hàng ngàn món đồ cất giữ trong đó một chút đem chọn lựa ra. Nói xong, Tàng Chân thượng nhân nhìn phía Thanh Khư ánh mắt mơ hồ mang theo một tia khen ngợi. Bất quá hắn không biết là, Thanh Khư ép căn bản không hề đến xem cái kia chút 7 cấp trở lên đồ cất giữ. Bởi vì hắn biết. Hắn căn bản mua không nổi, mà lấy Tàng Chân thượng nhân thân phận cùng thực lực, 7 cấp trở xuống lại có vài món. Bị Thanh Khư một chút lựa ra Phệ Dương Châu cũng không phải là cái gì quái sự. Cho ngươi, Phệ Dương Châu lớn nhất đặc tính chính là của hắn phương thức vận chuyển chính là dựa vào nuốt. Chưởng thuộc tính, hỏa chân khí. Cắn nuốt thuộc tính, hỏa chân khí càng cao. Đối với thuộc tính, hỏa công kích miễn dịch hiệu quả càng tốt. Nói đơn giản, chỉ cần ngươi đưa hắn mới bắt đầu sau khi khởi động. Tiếp đó, hầu như không cần phải nữa tiêu tốn ngươi cái gì chân khí. Chỉ cần bội phục đeo ở trên người liền có thể miễn dịch công kích cấp bậc 60 cấp trở xuống. Thuộc tính, hỏa công kích. Đương nhiên, Phệ Dương Châu miễn dịch hiệu quả tồn tại hạn mức tối đa. Đối với 60 cấp trở lên thuộc tính, hỏa công kích nó tuy rằng cũng có suy yếu hiệu quả. Chỉ khi nào bị thương tổn quá lớn, nhưng cũng có hư hại nguy hiểm. Chúng ta phỏng chế mà đến một nhóm Phệ Dương Châu bên trong thì có vài viên bởi vì ngăn cản nhiều. Lần 70 cấp trở lên thuộc tính, hỏa chân khí công kích mà tổn hại. Thanh Khư gật gật đầu. Ta sẽ thận trọng sử dụng. Tốt lắm, giao dịch hoàn thành. Ta phải trở về nghỉ ngơi. Lại được tinh thần uể oải suy sụp một đoạn thời gian thật lâu. Cũng còn tốt ta Tàng Chân từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt. Nếu không vào lúc này có kẻ địch giết đến tận cửa liền thảm. Tàng Chân thượng nhân nói. Phất phất tay. Lập tức, hóa thân tiêu tan. Một cổ cuồng bạo nguyên khí bão táp bao phủ ra. Nhất thời để núi nhỏ đỉnh một mảnh cắt bay đá chạy. Liền ngay cả một ít dựa vào là hơi gần cây nhỏ mộc đều bị nhổ tận gốc. Thanh Khư cầm kim ô kiếm. Kim diễm giáp trở lại Trảm Long Thành. Sau đó lần nữa tiến vào hỗn độn thần điện. Người tu luyện mỗi lần tiến nhập hỗn độn thần điện đều sẽ xuất hiện ở mình cá nhân trong không gian. Không có một người không gian giả thì lại sẽ xuất hiện ở hỗn độn thần điện trong đại điện. Thanh Khư một hồi vòng vèo. Rất nhanh đi tới thương khung giới luyện thần các vị trí ngọn núi. Cái gọi là luyện thần các. Trên thực tế chính là một tòa 10 tầng cao bảo tháp. Tòa bảo tháp này chính là thiên khung thủ lĩnh tự hỗn độn bảo các bên trong hối đoái đi ra một cái. Kỳ vật, có người nói giá cả cực kỳ đắt đỏ. Chính là toàn bộ trong vòm trời đủ để cùng đại nhật hạt nhân đều bằng nhau vài món chí bảo một. Trong, luyện thần các ngoài có một chỗ đại điện. Lúc này đại điện trong đó đang có không ít người tụ ba tụ năm tụ tập cùng nhau. Thanh Khư nhìn lướt qua, vẫn chưa lưu ý. Nhắm vào luyện thần các xin nơi đi. Ngay ở hắn sắp tối xin nơi thời gian, một giọng nói vang lên. Bạch Khư các hạ. Thanh Khư quay đầu lại, khi thấy một vị toàn thân áo trắng phong độ nhanh nhẹn nam tử cùng hắn chào hỏi. Thanh Khư hơi một suy nghĩ, lập tức nhớ tới thân phận của hắn đến. Hạ Thiên các hạ. Một cái có chút khó đọc tên gọi. Trước đây không lâu Thanh Khư ở Nạp Lan Phỉ cá nhân trong không gian từng cùng hắn có duyên gặp qua. Một lần, hắn, cùng với Cẩn Ngọc, Nạp Lan Phỉ ba người tựa hồ muốn hợp lực tập hợp 20 đạo vận. Mở ra luyện thần các rèn luyện thần hồn. Bạch Khư các hạ xuống đây này nhưng là phải xin vào luyện thần các. Chính là, mở ra luyện thần các một lần cần được 20 đạo vận. Không phải là con số nhỏ. Thường thường cần muốn vài người kết thành đội ngũ mới có thể đi tới. Bạch Khư các hạ như là không tìm được thích hợp đội ngũ không ngại cùng chúng ta đồng hành. Đội ngũ chúng ta bên trong lúc nãy ba người. Thêm vào Bạch Khư các hạ cũng không sao. Hạ Thiên mỉm cười nói. Thanh Khư đối với Hạ Thiên nhiệt tình có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là nói. Không cần, ta những năm gần đây tích lũy được đạo vận vừa vặn mở ra một lần luyện thần các. Thật không? Hạ Thiên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Đúng là ta càn rỡ. Vậy ta liền cầu chúc Bạch Khư các hạ tu vi tiến nhanh. Mượn ngươi chúc lành, ta cùng Thanh Du, tiểu thư chính là bạn tốt. Bạch Khư các hạ vừa cùng Thanh Du tiểu thư tương giao không ít. Càng là thân thuộc, tương đương với người một nhà. Chúng ta tự nhiên nhiều đi lại mới là. Thanh Khư vừa nghe nhất thời rõ ràng. Hạ Thiên đoán chừng là nhìn chúng Nạp Lan Phỉ, cùng hắn kết giao cũng bất quá là đi đường cong cứu quốc con đường. Bất quá, Thanh Khư xem Hạ Thiên một chút, này người đã đến trường sinh sáu cảnh, tu thành thần phẩm chiến thể, tiền đồ không thể đo lường. Lấy thân phận của hắn, kiểu nữ nhân gì không có, vì sao đối với Nạp Lan Phỉ có tình cảm, tuy rằng Nạp Lan Phỉ tướng mạo khí chất câu dai. Nhưng hắn không cảm thấy nàng đáng giá Hạ Thiên như thế một vị tiềm lực vô hạn trường sinh sáu. Cảnh cường giả coi trọng như vậy. Nạp Lan tiểu cô trên người sẽ không có đáng giá gì Hạ Thiên ham muốn. Nói không chắc Hạ Thiên người này xác thực chính là đối với Nạp Lan tiểu cô nhất kiến trung tình. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm chốc lát. Đảo cũng không nhiều muốn. Chỉ là đáp một tiếng. Có cơ hội Bạch Khư thì sẽ đi vào bái phỏng. Vậy ta liền cung kính chờ đợi đại giá. Hạ Thiên mỉm, cười một gật đầu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.